Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay cô bị nắm chặt. Bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay cô, khiến cho cô không thể động đậy. Làn da trắng của cô và màu da bánh mật của anh để cạnh nhau lại càng làm nổi bật sự khác biệt. Anh nhìn cô với ánh mắt tràn ngập khao khát và chiếm hữu, tự như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Đây là đồ của tôi. Anh ý vị thâm trường nói, hài lòng nhìn khuôn mặt dần dần đỏ ửng của cô. Tôi biết. Cô gật gật đầu. Khi anh bỗng nắm lấy tay cô, hình như có một luồng điện chạy dọc theo cơ thể cô, khiến cho cô tê dại. Trời ạ, sao anh lại dùng ánh mắt này để nhìn cô chứ? Anh ta chắc đang nói về mấy khay thịt, nhưng sao cô lại cảm thấy thực ra là anh ta muốn là cô? Giật mình về cái ý nghĩ này, tim của Hoa Di Tình đập liên hồi như trống, ánh mắt không biết nên nhìn vào đây. Đã biết, thì đừng bảo những thứ tôi muốn ra nữa. Anh một ý hai lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào cô. Nhưng mà mấy khay thịt đó không ngon. Cô tâm hoảng hí loạn, tránh né ánh mắt nóng bỏng của anh. Bàn tay tiếp tục bận rộn lấy thịt không ngon, bỏ vào trong giỏ. Nhưng vành tay đỏ bừng, cùng ngón tay run run đã cố cáo tâm trạng hồi hộp của cô. Khuôn Nhã Hành nở ra một nụ cười thỏa mãn. Ăn được là được. Anh bất cần nói, rồi cầm giỏ thả vào trong xe đẩy. Đừng mà. Hoa Di Tình bị giọng điệu bụng đói ăn quàng của anh dọa dẫm liền nói. Tôi sẽ giúp anh chọn lại, đừng bỏ mấy thứ đó vào xe đầy nữa. Sợ anh không nghe theo lời khuyên của mình, cô vội vàng giữ chặt lấy cánh tay anh, quên luôn cả sự xấu hổ trước đó. Không chỉ là thịt không tươi mà còn không có một tí dinh dưỡng nào, rất là lãng phí nha. Vậy cô bảo đảm tìm đúng lượng thịt như cũ. Anh bất động thanh sắc đưa ra điều kiện, không hề nhắc tới một chữ tới việc cô đang giữ chặt cánh tay mình, hưởng thụ loại diễm phúc ngoài ý muốn này. Được, tôi bảo đảm. Nếu ở đây không tìm được, thì chúng ta đi siêu thị khác tìm tiếp mà. Cô thể thốt bảo đảm. Không thấy anh sau khi nghe được từ chúng ta, liền lộ ra ánh mắt đắc ý. Để chứng minh mình không nuốt lời, cô nhanh chóng kéo anh tới quầy đông lạnh. Trên đường đi, cô còn tiện tay bỏ mấy khay thịt của anh lấy, bỏ vào chỗ cũ. Đứng trước quầy đông lạnh, cô cấp tốc xem xét, dùng tốc độ nhanh nhất lấy toàn bộ những khay thịt tươi ngon mới đóng gói bỏ vào trong xe đầy. 3 phút sau, thấy các loại thịt bày trong quầy đông lạnh đều vơi đi một nửa, cô mới thở hắt ra. Chừng này đủ chứ? Cô nhìn anh đầy mong đợi. Anh gật đầu, không hề có biểu hiện vui vẻ, mà ngược lại còn nhăn mày, trừng mắt với cô vì mài lựa thịt mà để mấy đầu ngón tay đã đỏ hết cả lên. Về thôi. Anh nổi giận đẩy xe, quay đầu mà đi thẳng, còn trở mặt nhanh hơn là lật sách. Hoa Di Tình sừng sốt nhìn anh, rồi mới nhớ ra là mình nên đuổi theo. Từ từ đã, anh Khương à, tôi còn chưa có mua xong. Cô giữ chặt đầu xe của anh, rồi uyển chuyển mời anh dừng bước. Cái gì? Ánh mắt hình viên đạn của anh chiếu thẳng vào mấy ngón tay đỏ bừng của cô, rồi nhíu nhặt chặt lại. Tôi còn muốn mua đồ tẩy rửa và vài nhu yếu phẩm nữa. Cô nói qua loa, vì không muốn anh biết thực ra là mình muốn mua nước lau sàn, thuốc diệt sán và thuốc sát trùng cửa nhà. Theo như cô thấy, với cái trình độ dơ bẩn của cái phòng khách kia, thì phải xịt thuốc một lượt rồi mới có thể dọn dẹp được. Đầu tiên cô muốn sát trùng tận gốc một lần, rồi sau đó phân loại đồ đạc, lau dọn, cuối cùng là dùng nước lau sàn lại mạnh nhất để sàn nhà bóng lên mới thôi. Những việc này không phải là bổn phận của mình, nhưng cô cũng không quan tâm. Chỉ cần để mình có thể sống trong một môi trường sạch sẽ an toàn, cho dù muốn cô lật tung cả tầng lầu, thì cô cũng gật đầu đồng ý. Hoa Di Tình kéo theo xe đầy lẫn Khuôn Nhã Hành tới khu bếp, vệ sinh nhà cửa. Lúc cô đang bỏ mấy chai nước rửa quen vào xe đầy, thì một đoạn đối thoại bất ngờ vang lên, liền hấp dẫn sự chú ý của cô. Thưa anh, ở đây không cho phép chụp ảnh ạ. Sao lại không được chứ? Lập pháp quy định không được phép chụp ảnh trong cửa hàng sao? À, chuyện đó thì tôi không rõ. Nhưng ông chủ của chúng tôi đã bảo là... Tôi quan tâm đến chủ của cô làm gì? Tôi muốn chụp ảnh, nghĩa là để mắt tới cửa hàng này. Người tới là khách. Cô có hiểu đạo lý đối đãi với khách không vậy? Người nói chuyện với nhân viên siêu thị là một gã đàn ông khoảng 30 tuổi. Trên tay gã là máy ảnh loại nhỏ. Bề ngoài cũng có vẻ giàu có, nhưng thái độ rất là thô tục. Cô nhân viên mỉm cưỡng mỉm cười, nhưng ánh mắt không giấu được sự tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net